xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi dưới lầu suốt hơn một giờ đồng hồ, Tần Chính vô cùng tức giận, là người duy nhất trong gia đình họ Tần theo con đường chính trị và đã đạt được thành tựu. Từ lâu không ai dám để anh phải đợi như thế này. Anh cảm thấy em dâu mình không biết điều, muốn dạy cho cô một bài học. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Nhiễm lần đầu tiên, dáng vẻ yếu đuối mềm mại, trông thật đáng thương, gương mặt tiều tụy, đôi mắt hơi sưng đỏ, làn da trắng bệch như ngọc. Than ôi, Tần Chính không kìm được mà cảm thấy thương cảm. Em dâu anh, thật sự rất đáng thương. Em trai anh và vị hôn thê của Tần Tiêu đã có quan hệ mờ ám. Anh và em dâu đều là nạn nhân. Tiêu Nhiêu, anh biết A Lãng đã làm những việc không phải với em, khiến em chịu thiệt thòi. Em giận là đúng, nhưng em đã gả vào nhà họ Tần nhiều năm, chắc chắn cũng có tình cảm. A Lãng và nhà họ Tần hiện giờ đều rơi vào xì căng đan. Anh hy vọng em có thể vì đại cục mà tạm thời nhẫn nhịn, ổn định tình hình. Đến lúc đó, em muốn trừng phạt A Lãng thế nào cũng được. Tần Chính thở dài nói, giọng điệu nhẹ nhàng. Đối với em dâu, anh không có ý định gì khác. Nhưng trước một người phụ nữ yếu đuối và xinh đẹp như vậy, bản năng đàn ông khiến anh không khỏi cảm thấy thương hại. Anh, em đã cho A Lãng cơ hội rồi. Anh ấy và Sở Thanh Thanh qua lại với nhau đã lâu. Em không phải không biết. Em đã cắn răng đồng ý cùng anh ấy dự tiệc, giả vờ như không có gì xảy ra. Nhưng anh ấy đã làm gì? Tiêu Nhiêu cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ long lanh, nước mắt đọng lại trên hàng mi dài cong, chưa kịp rơi xuống, nhưng chỉ chốc lát, đã lăn dài theo gò má trắng bệch, thấm vào làn da trắng như tuyết. Khi em cố gắng che giấu xi căng đan cho anh ấy trước mặt mọi người, khi em cố gắng cười gượng, anh ấy lại vội vàng không thể chờ đợi, bị cảnh sát bắt ngay giữa đám đông cùng với Sở Thanh Thanh. Anh bảo em phải làm sao để giữ thể diện cho nhà họ Tần. Làm sao em còn có thể khoác tay anh ấy, giả vờ là vợ chồng hạnh phúc trước mặt mọi người. Tiêu Nhiêu vừa khóc vừa mềm mỏng trách móc gia đình Tần gia. Tần Chính cảm thấy xấu hổ đến mức không thể ngồi yên. Ông Tần và bà Tần mặt mày xám xịt. Hồi lâu sau, con dâu, A Lãng đúng là súc sinh. Nó đáng chết vạn lần. Nhưng con có thể nhìn vào tình nghĩa mà ba mẹ đối xử tốt với con, mà nhẫn nhịn một chút được không? Ông Tần nghiến răng nói. Tiêu Nhiêu khẽ ngẩng lên nhìn ông, không nói gì. Khụ, hai lão già không biết xấu hổ này, làm gì có mặt mũi mà nói là đối xử tốt với thân chủ. Họ cũng có phần trong việc ép chết thân chủ đấy. Chị Nhiêu, đừng nghe lời họ. 9527 hừ mũi. Tiêu Nhiêu đảo mắt một vòng. Lão bà còn không nhanh xin lỗi con dâu, nói vài lời hay để cô ấy quay về. Ông Tần âm thầm đá vào chân vợ. Bà Tần mặt mày nhăn nhó, đôi mắt trừng lớn như chiếc chuông đồng, lòng đầy uất ức muốn chết. Nhưng nghĩ đến con trai và nhà họ Tần, bà không thể không thỏa hiệp, cố nặn ra nụ cười. Bà cố kéo tay Tiêu Nhiêu. Nhiêu Nhiêu à, mẹ sai rồi. Trước đây không nên đối xử với con như thế. Con là con dâu tốt nhất của mẹ. Là A Lãng không xứng với con. Nhà mình có con làm con dâu là phúc của gia đình. Mẹ già rồi, mắt mờ không nhìn rõ. Con đừng chấp nhặt với mẹ già này. Giúp đỡ A Lãng nhé. Mẹ xin con đấy. Bà Tần hoàn toàn hạ mình, mặt mũi đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa căm giận, muốn tìm một cái hố để chui xuống, nhưng không dám không nghe lời chồng và con trai. Tiêu Nhiêu lạnh lùng nhìn bà. Cha, chị Nhiêu ơi, khi hai lão già này xin lỗi, oán khí của thân chủ lại giảm xuống đấy. Có vẻ như thân chủ thực sự bị họ ức hiếp rất nhiều. 9527 vui vẻ báo cáo. Ồ, oán khí giảm à, giờ còn bao nhiêu? Tiêu Nhiêu hỏi nhẹ nhàng. Ban đầu, khi nhận nhiệm vụ này, mục tiêu là hoàn thành nguyện vọng của thân chủ và làm cho oán khí của cô ấy trở về số 0. Giảm 5 phần rồi, 9527, cẩn thận lật sổ. Báo cáo nghiêm túc, khi chị vạch trần mối quan hệ bất chính giữa Tần Lãng và Sở Thanh Thanh, oán khí giảm 1 phần. Khi chị đánh họ, giảm thêm 1 phần. Khi họ bị cảnh sát bắt, giảm 2 phần. Giờ lại giảm thêm 1 phần nữa. Cuộc cách mạng sắp thành công rồi. Chị Nhiêu tiếp tục cố gắng nhé. Cô vung vẫy lá cờ nhỏ, hô to. Tiêu Nhiêu gật đầu như đang suy nghĩ. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bà Tần với vẻ mặt đầy nhục nhã, khẽ cười khổ. Mẹ, mẹ cầu xin con sao? Thế con phải cầu xin ai? Tần Lãng đã làm ra chuyện này, con còn dám tin tưởng anh ta nữa sao? Anh ta đã phá nát gia đình của con, hủy hoại niềm tin của con rồi. Cô ôm mặt khóc nức nở. Ông Tần và bà Tần vừa xấu hổ vừa căm giận. Tần Chính thì tràn đầy thương cảm. Tiêu Nhiêu, vậy em muốn thế nào? Chỉ cần không ly hôn, những chuyện khác đều có thể bàn bạc. Em muốn toàn bộ tài sản dưới tên của Tần Lãng. Tiêu Nhiêu cắn môi, giọng đầy căm phẫn. Cái gì? Tiêu Nhiêu, em điên rồi à? Em thật là mơ tưởng hão huyền. Ba người nhà họ Tần cùng hét lên. 9527 cũng trợn tròn mắt. Tiêu Nhiêu, cô có còn chút liêm sỉ nào không? Cô nghĩ mình là ai mà đòi hỏi tài sản của A Lãng? Cô bước vào nhà tôi với hai bàn tay trắng. Cô dựa vào đâu mà đòi? Bà Tần tức giận, Tần Chính và ông Tần cũng thay đổi sắc mặt. Dựa vào đâu ư? Ha ha, chỉ vì tôi là vợ của Tần Lãng. Vì anh ta đã ngoại tình và bị cảnh sát bắt, người và bằng chứng đều rành rành. Nếu không chấp nhận điều kiện của tôi, thì ly hôn đi. Tiêu Nhiêu bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh lên lửa giận, như muốn thiêu rụi tất cả. Cô bước nhanh tới trước mặt ba người nhà họ Tần. Mọi người nghĩ rằng tôi ham muốn tiền bạc của nhà các người sao? Tôi ước gì mình có thể cắt đứt hoàn toàn với Tần Lãng. Từ đây không bao giờ bước chân vào nhà họ Tần nữa. Nhưng tôi, cô lẩm bẩm, khuôn mặt trắng bệch tràn đầy bi thương và tự trách. Tôi quá yếu đuối rồi. Tần Lãng đã làm tổn thương tôi như thế. Anh ta thật ghê tởm, nhưng tôi lại không thể buông bỏ anh ta. Tần Chính, anh muốn tôi đứng ra giúp. Anh phải đảm bảo với tôi rằng Tần Lãng sẽ thay đổi. Những lời hứa suông, những lời nhận lỗi, tôi không tin đâu. Người nhà các người chỉ coi trọng lợi ích. Tất cả đều lạnh lùng như Tần Lãng, chỉ quan tâm đến tiền bạc. Vì vậy, tôi muốn tiền. Các người phải giao toàn bộ tài sản của Tần Lãng cho tôi. Tôi mới đồng ý đứng ra. Nếu không, ly hôn. Tiêu Nhiêu dứt khoát. Sau đó, cô còn nói bằng giọng đủ để tất cả đều nghe thấy. Chỉ có như vậy, khi tôi nắm trong tay toàn bộ tài sản của anh ta mới nghe lời, không dám qua lại với Sở Thanh Thanh nữa. Cô khóc nấc lên. Trông cô như một người phụ nữ bị tình yêu làm tổn thương đến mức không muốn sống nữa. Tần Chính sững sờ, sự giận dữ trong ánh mắt dần dịu đi. Thay vào đó là sự cảm thông. Thở dài, dù sao cũng là phụ nữ, vẫn coi trọng tình cảm. Ông Tần và bà Tần cũng ngừng chửi rủa, bắt đầu cân nhắc nghiêm túc. Hồi lâu, tài sản của A Lãng, anh là anh trai anh ta, không thể quyết định thay. Nhưng tôi có thể chuyển nhượng cổ phần của anh ta tại công ty Tần Thị và một số bất động sản đứng tên anh ta cho cô. Tần Chính nói khẽ. Anh nghĩ, dù sao em dâu cũng không hiểu gì về kinh doanh. Anh chỉ cần dùng một chút mánh khóe, ký vài hợp đồng vô hiệu, lừa cô ta là được. Được, Tiêu Nhiêu đáp trong tiếng khóc. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ châm biếm và xảo quyệt. Ha ha ha, ai lừa ai còn chưa biết đâu. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương.